xuyên nhanh, nam thần lặng lẽ thích ta. Chương 13, bá tổng tiểu khả ái, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Ochibix rời đi biệt thự Lệ Đình, Tiên Tảo Tảo hâm mộ nhìn quần áo hắn. Quần áo mới đẹp ghê, Tiên Tảo Tảo cổ động khen, chỉ là khi cô cúi đầu nhìn quần áo của mình, khuôn mặt nhỏ trở nên ảm đạm. Hừ hừ, cô vẫn là quần áo cũ, không vui. Lệ Đình trong lòng buồn cười, hắn vốn dĩ muốn mang vật nhỏ đi mua quần áo, cảm giác chỉ có tự mình đi mua, mới có thể mua được quần áo càng hợp ý, hắn ngoài ý muốn mà thích sắp xếp như vậy, cũng không chê lãng phí thời gian. Nhưng không biết vì sao, hắn thích trêu chọc vật nhỏ trước khi mua quần áo. Chỉ là không nghĩ tới, vật nhỏ không nháo muốn hắn mua quần áo, cũng không oán giận, mà là khen quần áo hắn đẹp. Hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của Tiên Tảo Tảo, khuỷu tay Lệ Đình đặt trên tay vịn ghế ngồi, hắn thò người ra tiến lên, mắt phượng hẹp dài nhìn về phía Tiên Tảo Tảo. Suy nghĩ cái gì, mặt soái khí chợt phóng đại, Tiên Tảo Tảo thiếu chút nữa đem người đẩy ra. Nhưng giá trị nhan sắc Lệ Đình đánh sâu vào vẫn còn, cho nên, trong lúc nhất thời cô ngốc ngốc không rời được mắt ngây ngần cả người. Hắn đẹp trai quá đi tiểu nhất, 001 ngoan, cô cũng đẹp, Tiên Tảo Tảo nghe vậy, cảm giác cũng đúng, cô cũng đẹp. Chỉ là, Lệ Đình còn đang đợi cô trả lời, vì thế sau khi hoàn hồn Tiên Tảo Tảo phồng má, nhỏ giọng lặp lại một lần. Quần áo của anh đẹp, ngữ khí chân thành, mềm mục, Lệ Đình cảm giác bị sự đáng yêu đánh bại. Đặc biệt là, bị ánh mắt Tiên Tảo Tảo nhìn qua giống nước tẩy, bụi bặm trong lòng đều bị gột rửa không còn. Lệ Đình trong lòng thở dài một tiếng, vật nhỏ ngoan ngoan ngoãn ngoãn, cảm giác không bỏ trêu đùa được. Thích loại quần áo thế nào? Hắn hỏi, như anh vậy, đẹp còn quý còn có phẩm vị. Khụ khụ, Lệ Đình hiếm khi thấy Tiên Tảo Tảo lớn mật nên sặc, hắn nhịn không được hài hước thò người ra, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn quét trên dưới Tiên Tảo Tảo. Quần áo của tôi em mặc không thích hợp, tuy rằng tối hôm qua lúc em mặc áo sơ mi rất mê người. Trợ lý, khụ khụ, hắn nghe được gì, boss tiến triển với Tiên tiểu thư nhanh đến thế sao? Mộc Phong, giọng nói có vấn đề nhất định phải trị liệu. Âm thanh Lệ Đình không lớn, lại lộ ra cảnh cáo. Mộc Phong hẳn là vội vàng, không dám lại nghe lén, hết sức chuyên chú lái xe. Chính là, lực chú ý rốt cuộc nhịn không được đi bộ đến sau xe. Rồi sau đó ghế sau xe Tiên Tảo Tảo không hiểu chút nào gợn sóng giữa Mộc Phong và Lệ Đình, cô thân là tiểu hồ yêu đẹp nhất, mặc là đẹp, mặc là mê người. Đối tượng công lược nói, không sai. Mà tiểu bộ dáng kiêu ngạo của Tiên Tảo Tảo, dừng ở trong mắt Mộc Phong và Lệ Đình, chỉ có thể nảy sinh run động. Sao lại có thể đáng yêu như vậy? Mà căn cứ người được khen cũng muốn lễ phép khen trở về, Tiên Tảo Tảo cũng chọc chọc cánh tay Lệ Đình, ánh mắt tinh lượng. Lệ ca ca, anh cũng rất mê người. Lệ Đình, trợ lý, phụt, boss bị tiểu khả ái đùa giỡn đã trở lại, trời ạ, đây chính là lần đầu tiên có người dám trực diện đùa giỡn boss. Boss biểu tình mộng bức, khó gặp nha, cần phải nhớ kỹ. Trong lòng Mộc Phong cảm thấy buồn cười, đặc biệt là cô khen người ta ngoan ngoãn đến không được, làm người ta không đành lòng trách móc nặng nề. Mà được khen một lời khó nói hết, tiểu cô nương Tiên Tảo Tảo này quả nhiên ghê gớm. Tiên Tảo Tảo cũng không biết mình làm chuyện nhiều ghê gớm, cô còn đang đợi Lệ Đình cảm ơn cô khích lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chờ đến cuối cùng, cô chỉ chờ tới đối phương vô ngữ chăm chú nhìn, còn có một câu cảnh cáo. Nghe, không được tùy tiện khen người khác mê người. Âm thanh Lệ Đình ép tới rất thấp, ghé vào bên tai cô rất là ám ách. Dễ bị trở thành quấy rầy. Tiên Tảo Tảo, hừ, ai? 21/1/2020 cách chương.